chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2417, bị nghi ngờ. Vậy thì tốt, chúng ta cho phép ngươi sử dụng virus dược tề, nhưng cần được bệnh nhân cùng thân nhân đồng ý, Tôn Tư Văn cùng ba vị quỷ y sau khi thương lượng. Đạt được dạng này kết quả, Kiều Anna lựa chọn một cái người già bệnh nhân. Cái này bệnh nhân phải là u ác tính. Nếu như ta chẩn bệnh không sai, hắn nhiều nhất còn có thể sống một tháng thời gian. Kiều Anna mười phần tự tin nói ra bản thân phán đoán. Tôn Tư Văn gật gật đầu. Không sai, cái này bệnh nhân phải là ung thư gan. Đã đến thời kỳ cuối, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, chỉ có thể sống một tháng thời gian. Thân nhân bệnh nhân bị kêu lên tới, xin hỏi các ngươi nguyện ý sử dụng virus dược tề tiến hành trị liệu không? Tôn Tư Văn hỏi thân nhân bệnh nhân. Chúng ta nguyện ý. Thân nhân nhóm đương nhiên đồng ý. Dù sao cũng sống không một cái nguyệt, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Mà lại lão nhân ở tại trong bệnh viện, mỗi một ngày tiền thuốc men đều là một khoản đáng sợ con số. Lão nhân gia, ngươi nguyện ý không? Tôn Tư Văn hỏi một chút lão nhân. Lão người nói chuyện đều có chút khó khăn, gật gật đầu. Bị ma bệnh tra tấn thực, lão nhân có đến vài lần đều lặng lẽ muốn từ bỏ trị liệu. Hắn phải là bệnh nan y, trị liệu cũng bất quá là trì hoãn tử vong thời gian. Thống khổ đồng thời sẽ còn cho gia đình mang đến hủy diệt tính tai nạn. Bây giờ có chữa trị cơ hội, hắn đương nhiên nguyện ý nếm thử. Kiều Anna tiểu thư, vậy thì mời ngươi trị liệu bệnh nhân đi. Thân nhân ký xong chữ, Tôn Tư Văn ra hiệu Kiều Anna có thể bắt đầu trị liệu. Kiều Anna gật gật đầu, bắt đầu vì lão nhân tiêm vào thuốc chích. Cái này hai cái thuốc chích, mỗi một chi đều giá trị hơn $1 triệu. Nếu như không phải vì đạt được lần tranh tài này vô địch, nàng mới không nỡ lấy ra sử dụng đây. Đương nhiên, cái này cũng không biểu thị dược tề này thì nhất định có thể chữa trị ung thư. Cái này dù sao cũng là virus, có quá nhiều sự không chắc chắn. Rất nhanh, dịch thể bị tiêm vào đến già trong thân thể. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên lão nhân biến hóa. Mọi người đều biết, thuốc Tây thấy hiệu quả vốn là rất nhanh, mà virus dược tề thì càng nhanh. Mấy phút đồng hồ sau, sắc mặt lão nhân trở nên chiều hồng, tiến tới phát ra tiếng rên rỉ, biểu lộ tựa hồ có chút thống khổ. Kiều Anna tiểu thư, đây là có chuyện gì? Không cần phải gấp, đây là phản ứng bình thường. Cái bia tế bào virus chính tại công kích tế bào ung thư. Kiều Anna từ tốn nói, sau 20 phút, bệnh nhân đình chỉ rên rỉ. Hiện tại xin vì bệnh nhân chiếu X-quang. Khối u biến mất, phụ trách đập X-quang thầy thuốc kinh hỉ nói ra. Quá thần kỳ, Kiều thầy thuốc, cảm ơn người chữa cho tốt phụ thân ta bệnh. Thân nhân bệnh nhân đối Kiều Anna ngỏ ý cảm ơn. Mọi người ào ào vỗ tay, bởi vì bọn hắn chứng kiến một cái y học kỳ tích. Kiều Anna rốt cục lần nữa cảm nhận được vạn chúng chú mục cảm giác. Nước Mỹ y học coi là thật trước đi vào trình độ này sao? Thậm chí ngay cả khối u đều có thể trị hết. Đối với kết quả này rất nhiều chuyên gia đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vận khí mà thôi. Bốn vị quỷ y ngược lại là khá bình tĩnh. Dù sao bọn họ biết chi này virus dược tề đến cỡ nào khó được, mà lại xác suất thành công tuyệt đối sẽ vượt qua 3 phần. Kiều Anna vận khí quá tốt, chữa cho tốt một tên độ khó khăn vì 10 bệnh nhân. Kiều Anna thứ tự nhất thời vượt qua Trương Tịch Tăng lên đến hạng nhất. Xem ra lần này vô địch, không phải Kiều Anna tiểu thư không còn gì khác. Mọi người ào ào suy đoán lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 10 phút đồng hồ. Mà Kiều Anna tích phân lân cận trước người thứ hai trọn vẹn 9 phân. Nói cách khác, trừ phi Trương Tịch lần nữa trị tốt một cái 9 điểm bệnh nhân, mới có thể cùng Kiều Anna bất phân thắng bại. Ngay tại tất cả mọi người coi là Kiều Anna sẽ là hạng nhất thời điểm, Trương Tịch xuất thủ lần nữa, chỉ tốt một cái 9 điểm bệnh nhân. Hai người điểm số, bất phân thắng bại, trận đấu lần nữa trở nên đặc sắc. Mọi người tiếng hoan hô bên tai không dứt. Kiều Anna mi đầu cũng là nhăn lại đến. Nàng còn có một chi thuốc trích không có sử dụng, nhưng nàng lại cũng không muốn sử dụng. Thứ nhất là dược tề phí tổn thật sự là quá cao. Một chi cũng là 1 triệu USD. Thứ hai, dược tề này cũng có tương đương đại nguy hiểm tính. Dù sao virus có thể không chế tính rất kém cỏi. Một khi tiến vào bệnh trong thân thể, phát sinh biến dị, liền xem như lại thầy thuốc tốt đều không cứu. Cho nên này bằng với là cố tìm đường sống trong chỗ chết một loại biện pháp. Nếu như lần nữa sử dụng thuốc trích, bệnh nhân chết mất khả năng so với bị chữa trị khả năng lớn hơn. Đây chính là vì cái gì nước Mỹ tạo ra hiện đại như thế thuốc trích, lại không có quảng bá sử dụng nguyên nhân chỗ. Trên thực tế, Kiều Anna cái này hai chi thuốc trích đều vẫn là ở vào thí nghiệm giai đoạn. Ngay tại tất cả mọi người coi là vô địch sẽ tại Kiều Anna, Trương Tịch trong tay hai người quyết ra thời điểm, trên màn hình bài danh đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ gặp một cái tên xuất hiện, mỗi qua 10 giây đồng hồ, điểm số thì gia tăng 10 phần, 9 phân, 18 phân, 27 phân, hạng 10, hạng 9, hạng 8, người thứ 3, sau cùng, cái tên đó vững vàng đứng ở hạng nhất, mà cái tên đó, thình lình chính là Mễ Tuyết. Cái này, đây là có chuyện gì? Tỷ số khi xấu sao? Rất nhiều người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Hội trường nhất thời trở nên ồn ào lên. Người chủ trì tranh thủ thời gian đứng ra, mời mọi người im lặng. Tỷ số khí cũng không có xấu, chỉ là Gạo Tuyết tiểu thư tại vừa mới cùng một chỗ đưa ra chỗ trị liệu bệnh nhân. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Vậy mà chữa cho tốt tất cả đều là 9 phân độ khó khăn bệnh nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc không? Thôi, rất nhanh, kết quả đi ra, Mễ Tuyết thu hoạch được lần tranh tài này người hạng nhất. Đế Kinh đệ nhất Bệnh viện Nhân dân thu hoạch được tổng tích phân hạng nhất. Cái này, điều đó không có khả năng. Kiều Anna có chút vô pháp tiếp nhận loại kết quả này. Vương Đại Đông, ta thực sự vô địch. Nghe tới người chủ trì đọc chính mình tên, Mễ Tuyết kích động nhìn lấy Vương Đại Đông. Nguyên bản nàng cũng là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế, không nghĩ tới cuối cùng lại đạt được vô địch. Vậy cũng không, Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Cảm ơn ngươi. Mễ Tuyết đột nhiên nhón chân lên, ngay trước vô số mặt người, tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Nàng đương nhiên biết, nàng chỗ lấy có thể vô địch, tất cả đều là bởi vì Vương Đại Đông trong bóng tối trợ giúp nàng. Dù sao lấy Mễ Tuyết y thuật, đoán chừng liền cái 3 phần bệnh nhân đều rất khó chữa trị. Chỗ lấy sẽ xuất hiện điểm số tăng vọt, là bởi vì Mễ Tuyết duy nhất một lần đưa ra chữa trị bệnh nhân. Hiện tại, cho mời lần này y thuật giao lưu giải đấu lớn vô địch, Đế Kinh đệ nhất Bệnh viện Nhân dân, Mễ Tuyết thầy thuốc lên sân khấu nhận lấy cúp. Cúp không cần phải ban phát cho nàng. Những bệnh nhân kia không phải nàng chữa cho tốt. Ngay tại Mễ Tuyết sắp tiếp nhận cúp thời điểm, một cái không hài hòa âm thanh vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái 17-18 tuổi nữ hài chậm rãi đi tới. Đang muốn đi tiếp cúp, Mễ Tuyết lập tức liền sửng sốt, vươn đi ra tay cũng không biết bày ở nơi nào. Chính đang vỗ tay, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, nhìn về phía Trương Tịch ánh mắt có chút kỳ quái. Nha đầu này là làm sao thấy được đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.